Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3310. Chương 3310: Trận pháp biến mất. Cây phong thiêu đốt hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, cái này hỏa diễm tuyệt đối không tầm thường. Theo trận pháp yếu bớt, vây quanh ở người bên ngoài tất cả đều có thể cảm nhận được từng đợt nóng hổi khí tức xuyên thấu qua trận pháp quang mạc truyền ra ngoài. Nếu như chỉ là bình thường hỏa diễm, tuyệt sẽ không để bọn hắn cảm nhận được như thế nóng rực khí tức. Bất quá cũng chính vì vậy, mới có thể để người cảm thấy trong này hẳn là sẽ có bảo vật gì. Hơn 280 tên đệ tử ánh mắt sáng rực chăm chú nhìn. Dù là trong đó có mấy cái mới chân thần cảnh hậu kỳ, trong lòng đều tràn ngập khát vọng, hy vọng bên trong xuất hiện cái gì trọng bảo. Mà chính mình là cái này may mắn. Bạch Vũ Triết y nguyên đứng tại vị trí phía trước nhất bên trên, dùng bí ẩn nhất phương thức trợ giúp bên trong hỏa diễm đến phá trận. Kỳ thật mấy ngày nay thời gian xuống tới hắn mặc dù không có nghĩ tới muốn tự mình động thủ phá trận, có thể ra tại tự thân nghề nghiệp quan hệ, hắn vẫn luôn có âm thầm nghiên cứu, cho nên lúc này động thủ tuyệt không lạnh nhạt. Tùy theo thời gian trôi qua, sóng nhiệt càng ngày càng đáng sợ. Kia một bộ phận tu vi hơi yếu một ít, cũng cảm giác mình đỉnh lấy như thế sóng nhiệt sắp có chút không chịu đựng nổi. Trận pháp biến mất, làm hơn nửa giờ trôi qua về sau, đột nhiên có người hét lên kinh ngạc. A, a, rất nhiều người đều còn không có kịp phản ứng, liền bị kia cực nóng vô cùng hỏa diễm thiêu đốt kinh hô không thôi. Cả đám đều nhịn không được rút lui mấy bước. Kỳ thật cũng không phải thật gánh không được cái này hỏa diễm, chỉ bất quá đột nhiên không có trận pháp ngăn cách, cho nên rất không quen. Mà những cái kia thực lực mạnh thì là tại phát hiện trận pháp biến mất thời điểm, liền đỉnh lấy kia nhiệt độ cao rừng rực, nhanh chóng vọt vào. Nhưng là phản ứng nhanh nhất thuộc về Bạch Vũ Triết ba người, bởi vì chỉ có hắn biết trận pháp sẽ ở đâu một khắc biến mất, cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Những người khác chậm một nhịp, ba người không chút do dự vọt vào. Kỳ thật Bạch Vũ Triết cũng không biết bên trong có thể hay không xuất hiện bảo vật gì, nhưng như là đã cho tới bây giờ, đương nhiên phải đi vào tìm một chút. Tử Kim Phượng Hoàng đã xuất hiện, đem ba người tất cả đều bao phủ ở bên trong. Mặc dù cái này bản nguyên chi hỏa đến thần giới sau đó cũng không hoàn chỉnh, có thể hấp thu tuyệt đại số hỏa diễm sóng nhiệt là tuyệt đối không có vấn đề, có thể rất tốt bảo vệ bọn hắn ba người. Làm Bạch Vũ Triết ba người tiến vào chẳng những 2 giây, liền đã có một bộ phận thực lực tối cường đệ tử cũng vọt vào. Trong đó không thiếu tu luyện hỏa diễm thuộc tính công pháp, cũng có thể rất tốt chống cự sóng nhiệt thiêu trước. Tại Bạch Vũ Triết sau đó trước nhất xông đi vào một nhóm kia, đều là thực lực tối cường, đối với mình có lòng tin. Mà lại sau đó, cơ hồ là tất cả mọi người hướng bên trong xông. Mặc dù cái này hỏa diễm xác thực rất cực nóng, nhưng ở trận cảnh giới thấp nhất cũng là chân thần cảnh hậu kỳ, trong thời gian ngắn vẫn có thể kháng trụ. Đối với khả năng này tồn tại trọng bảo, ai cũng không muốn rồi người sau. Chỉ một thoáng, toàn bộ nhỏ bình nguyên xung quanh giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Từng đạo bóng người không ngừng xông vào kia hừng hực liệt hỏa bên trong. Bạch huynh, ngươi có hay không cảm ứng được cái gì? Cổ Thanh Vân trong lòng cũng rất là chờ mong. Hắn là cùng sau lưng Bạch Vũ Triết, bởi vì cái này hỏa diễm thiêu đốt quỹ tích mang theo trận pháp đạo vận, Bạch Vũ Triết có thể nhìn càng thêm xa, tạm thời còn không có. Ở giữa nhất y nguyên vẫn là đang thiêu đốt to lớn cây phong. Chúng ta lại không tốt, chúng ta trước tiên lui. Bạch Vũ Triết đang nói chuyện, đột nhiên sắc mặt đại biến, chào hỏi một tiếng liền mang theo Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành cấp tốc lui về sau. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.